Đại thần cách vách em thích anh. Chương 14, góc truyện audio.com. Từ sau tối hôm đó, Trang Thừa phát hiện khi mình lại trêu ghẹo Lâm Diễn trên mạng. Cậu cũng chẳng kháng cự như trước nữa, mà còn có hơi chút mất tự nhiên. Trang Thừa thấy đây là một dấu hiệu tốt, quyết định phải không ngừng cố gắng, dưới thêm dầu lên đuốc gì đó. Thừa tướng mới không phải Khanh Hóa. A, Diễn, mở dầu vạn năm không đổi. Diễn Diễn nhất tức, làm gì, có tiến bộ, thừa tướng mới không phải Khanh Hóa. Tôi bối rối quá ha ha ha. Diễn Diễn nhất tức, ai cần lau mồ hôi, làm sao, thừa tướng mới không phải Khanh Hóa. Hình như tôi thích tiểu thụ cách vách nhà tôi. Mà lỡ ẻm không gay thì sao giờ? Diễn Diễn nhất tức, tiểu thụ cách vách, là đang nói tôi sao? Chân mày Lâm Diễn hơi nhướn. Thừa tướng mới không phải Khanh Hóa. Tôi phải làm sao băn khoăn quớ. No đê no, Trang Thừa vừa cười trộm trong thực tế, vừa làm ra một bộ dạng xoắn suýt thống khổ trên mạng. Diễn Diễn nhất tức, ồ, Diễn Diễn nhất tức, anh thật sự thích cậu ta. Thừa tướng mới không phải Khanh Hóa. Ai cần gật đầu điên cuồng. Tôi không biết có tính là nhất kiến trung tình hay không nữa. Cơ mà ấn tượng đầu tiên rất tuyệt. Về sau ở chung cũng rất hợp khẩu vị mình. Diễn Diễn nhất tức, lau mồ hôi. Chỉ như vậy, Lâm Diễn nhướn mày. Tên khốn Trang Thừa kia chỉ thích bản công tử có chút xíu như vậy sao? Thừa tướng mới không phải Khanh Hóa. Còn có rất nhiều à? Tỷ như nói khi làm cơm sẽ tận lực làm thêm nhiều món em ấy thích. Lần trước ra hỏa cứ bận rộn là quên ăn cơm. Nếu không phải tôi nhớ công ty em ở đâu. Dám chừng em ấy đói xỉu luôn. Thừa tướng mới không phải Khanh Hóa. Bản thân không ăn cay nhiều được cũng không biết. Lần đó rõ ràng đã nhắc nhở em ấy. Không nghe, thế là hay rồi. Dưới lưỡi nổi cái mụt nước. Thừa tướng mới không phải Khanh Hóa. Cứ thấy mình biểu hiện đã quá rõ rồi. Bản thân ông đây bình thường còn không vào nhà bếp. Giờ đây thế mà đã thăng cấp thành nhân thê bảo mẫu không luôn giàu á. Lâm Diễn một bên nhìn Trang Thừa ở bên kia lải nha lải nhải. Khóe miệng lại nhịn không được dương lên. Sau này có một nhân thê chiếu cố sinh hoạt của mình. Ấy thế mà không tệ. Trang Thừa bên này lải nha lải nhải nói một tràng. Lâm Diễn bên kia một chút phản ứng cũng không có. Thừa tướng mới không phải Khanh Hóa. Ý a Diễn, đâu mất rồi, xuống rồi hử, Diễn Diễn nhất tức, không có, thừa tướng mới không phải Khanh Hóa. Vậy sao không nói gì hết, Diễn Diễn nhất tức, thấy anh nói vui vẻ quá mà. Hình như Lâm Diễn đột nhiên nhớ tới gì đó. Biểu tình bỗng trở nên có chút ngưng trọng. Diễn Diễn nhất tức, nếu như có một ngày, gia hỏa cách vách của anh rời đi. Anh sẽ làm sao, nhớ mãi không quên, hay là tìm một người khác? Diễn Diễn nhất tức, anh hiểu cậu ta không? Anh biết cậu ta có thân phận gì sao? Nếu một ngày nọ cậu ta thật sự bỏ đi, anh sẽ tìm cậu ta chứ? Trang Thừa ngây ra, điểm này thật ra cho tới giờ vẫn chưa từng nghĩ qua. Bản thân chỉ biết Lâm Diễn xích mích với trong nhà rồi dọn ra. Nhưng hình như đối với thân phận bối cảnh của cậu xác thực không biết gì cả. Thế nhưng, thừa tướng mới không phải Khanh Hóa. Mặc dù tôi không biết em ấy là người nơi nào, bối cảnh gia đình ra sao, nhưng tôi hiểu được em ấy xem việc này là bí mật. Em ấy không nói, tôi cũng sẽ không hỏi. Chờ đến một ngày em ấy nguyện ý nói cho tôi cũng không muộn. Thừa tướng mới không phải Khanh Hóa. Còn có a. Tôi sẽ nỗ lực khiến em ấy rời bỏ tôi không được. Nếu đi thật mà nói. Tôi cũng nhất định phải tìm lại em ấy. Thừa tướng mới không phải Khanh Hóa. Lão tử còn chưa có tỏ tình mà dám đi hả hỗn đàn. Lâm Diễn không nói gì. Nhưng cảm động trong lòng cũng không phải giả. Về phần Trang Thừa nói sẽ khiến mình rời bỏ anh ấy không được. Là chỉ ngày ba bữa sao? Được rồi. Khẩu vị của mình hình như xác thực đã bị ảnh nuôi tới chảnh rồi. Tác giả, Ngoạ Tào Khoái Bát Hạ, Edit, Xài Đao, Cách Chương.